Chương 201, trở lại địa đồ ẩn kẻ giết người trong trường tư thục ít dân là Mã Mãn Giang và con trai hắn. Người bị hại là bảo vệ, tiểu lưu manh và vợ của Mã Mãn Giang. Hàng Phi phải nhanh chóng tìm ra các nạn nhân và cứu bọn họ. Rời khỏi đồn cảnh sát, Hàng Phi vừa định về nhà thì điện thoại di động reo vang, Khương đạo diễn gọi tới. Đạo diễn, có chuyện gì thế? Tối mai 8 giờ phim Song Sinh Hoa sẽ công chiếu. Chúng ta đã thuê một hội trường để cả đoàn làm phim tụ tập lại cùng xem. Nhanh vậy sao? Chúng ta đã bỏ buổi công chiếu offline, bây giờ chỉ tổ chức công chiếu online thôi, tối mai sẽ quyết định toàn bộ sinh tử của bộ phim. Theo sự phát triển của thời đại, phim online và phim chiếu rạp đã đi theo hai con đường sản xuất riêng biệt. Phim online chú trọng sự nhanh chóng và tiện lợi, phim chiếu rạp cần đẩy mạnh hiệu quả thính giác thị giác lên tới cực hạn. Bộ phim Song Sinh Hoa là phim có giá thành nhỏ, không có nhiều chi tiết đặc biệt hay hiệu ứng không gian kín nào phù hợp với phim chiếu rạp nên phát online trên các trang website chuyên về phim ảnh sẽ có lợi hơn. Tối mai ta nhất định sẽ tới. Trong lòng Hàn Phi cũng có chút kích động, dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên hắn đóng vai chính. Được. Nghe được Hàn Phi đồng ý tới. Khương đạo diễn còn kích động hơn cả Hàn Phi. Đúng rồi, ta có một người bạn muốn gặp ngươi. Hắn là đạo diễn phim kinh dị khá nổi danh trong giới, ngày mai hắn sẽ đến xem phim cùng chúng ta. Khương đạo diễn có lòng tốt muốn giới thiệu các mối quan hệ mới cho Hàn Phi, hy vọng hắn có thể đi được xa hơn. Đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng. Hàn Phi hơi do dự nói, Khương đạo diễn, kỳ thật ta vẫn muốn làm diễn viên hài. So với việc làm người khác cảm thấy kinh dị sợ hãi, ta thích thấy mọi người cười cơ. Ta biết ngươi thích nhìn mọi người cười. Mọi người cũng rất muốn nhìn thấy ngươi cười. Nhưng hiện tại ta khuyên ngươi nên chú trọng đẩy mạnh phim kinh dị trước bởi vì ngươi diễn mảng kinh dị rất đặc sắc, đợi khi ngươi kiếm được nhiều tiền và không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa thì có thể thử đóng các loại vai khác. Khương đạo diễn nói trúng tim đen Hàn Phi. Diễn phim kinh dị rất đặc sắc. Hàn Phi sờ sờ mặt mình, sau đó gật đầu, được rồi, ngày mai ta sẽ tâm sự với hắn. Cúp điện thoại. Trong lòng Hàn Phi vẫn không cách nào bình phục lại. Bộ phim đầu tiên đóng vai chính sắp công chiếu, nói không căng thẳng thì chỉ là nói xạo. Để ngày mai có thể xem được bộ phim do mình đóng. Đêm nay ta nhất định phải sống sót trong trường học kia. Hàn Phi tùy tiện ăn vài thứ rồi tìm tới Lệ Tuyết, vừa năn nỉ vừa cuốn lấy nàng đòi học các kỹ xảo đối chiến cho bằng được. Những kỹ xảo này không quá phức tạp nhưng lại hữu hiệu và chí mạng. Mà những chiêu thức này không hề có sẵn trên mạng, hoàn toàn là nhờ Lệ Tuyết dùng kinh nghiệm thực chiến của bản thân để tổng kết ra, trợ giúp Hàn Phi rất lớn. Nếu nói trước đó cách chiến đấu của Hàn Phi chỉ là bậc cơ sở thì bây giờ hắn đã bắt đầu đi sâu vào chuyên ngành. 3 giờ chiều, Hàn Phi về nhà. Tắm rửa xong, Hàn Phi xem sách có liên quan đến giáo dục và quan sát rất nhiều giáo viên nổi tiếng đứng trên bục giảng. Chia sẻ các loại tâm đắc trong quá trình dạy học. Hắn khiến bản thân mình đắm chìm vào công việc giáo viên, thậm chí còn không ngừng tự ám thị tâm lý. Thân thiện, bao dung, kiên nhẫn, tôn trọng, ta phải đối xử với các học sinh như nhau, để bọn hắn cảm thấy ta giống như cha mình. Hàn Phi bắt chước các giáo viên trong video, không ngừng luyện tập cho đến khi màn đêm buông xuống. Hắn đứng trước bức tường dán đầy thông tin vụ án trường tư thục ít dân, ghi nhớ toàn bộ những tình tiết dù là nhỏ nhất, sau đó trong đầu hiện ra địa hình nhà vệ sinh tầng trệt. Hắn hít sâu một hơi, đội mũ trò chơi lên. Thế giới màu máu phủ xuống, Hàn Phi mở mắt. Mùi thối nhàn nhạt bay vào mũi, Hàn Phi đang đứng trong nhà vệ sinh tầng trệt, xung quanh vô cùng an tĩnh. Chiếc nhẫn trên tay truyền tới Hàn Ý, Hàn Phi nhẹ nhàng mở cửa buồng vệ sinh ra, lấy bộ đồng phục màu đỏ trước đó từng thu hoạch được ra khỏi thanh vật phẩm. Bộ đồng phục đầy âm khí vừa xuất hiện, bóng đen trong góc tường bắt đầu vặn vẹo như thể có một con hắc xà đang bò ra. Ngươi trốn kín thật nhỉ. Con thú cưng của Từ Cầm rất am hiểu việc ẩn nấp, ngay cả tồn tại không thể nói mà nó cũng lừa được, chứ đừng nói chi là đám tiểu quỷ và quái vật trong trường học này. Nhưng ngoài năng lực ẩn nấp ra, những năng lực còn lại của nó không có vẻ gì là xuất sắc. Hắc xà bò ra khỏi góc tường, bò lên bộ đồng phục, thôn phệ âm khí và oán khí trong đó. Thân thể nó lại từ từ bành trướng. Năng lực của tiểu gia hỏa này là thôn phệ. Nhưng bây giờ thể tích của nó quá nhỏ, không nuốt được những thứ quá lớn. Hàn Phi cũng chẳng cần dùng tới đống vật phẩm này, chẳng bằng cho hắc xà nuốt sạch, nếu có thể giúp nó khôi phục thì Hàng Phi cũng có thêm lực lượng để tự vệ. Mặc kệ hắc xà chuyên chú nhắm nuốt âm khí, Hàng Phi lặng lẽ đi tới cửa ra vào nhà vệ sinh, thò đầu nhìn ra ngoài. Kính vỡ dưới mặt đất đã bị quét dọn sạch sẽ, cửa sổ vỡ nát cũng đã đổi mới, duy chỉ có một điểm khác biệt là trên cửa phòng quản lý ký túc xá có đặt một tấm bảng nhỏ ghi mấy chữ không phận sự miễn vào. Linh vị của Hàng Phi giấu dưới gầm giường cũng bị quản lý tìm ra, ném vào đống đồ điện tử chồng chất trong phòng. Đêm qua tòa nhà này có bốn nữ sinh bị giết nhưng dường như mọi người lại coi như chẳng có gì xảy ra, cửa tòa nhà vẫn bị khóa chặt như trước. Quản lý ký túc xá không có ở trong phòng, Hàng Phi muốn đi vào lấy linh vị của Khóc ra, thuận tiện tìm xem trong đó có đặt chìa khóa dự bị của các phòng khác hay không. Hắn vừa đẩy cửa đi vào phòng quản lý, ngoài hành lang tầng trệt bỗng có một cánh cửa bật mở. Hàng Phi lập tức trốn ra phía sau cửa nhìn lén, phát hiện một nam sinh khoảng 16, 17 tuổi đang không người lén lút đến gần phòng quản lý ký túc xá. Chương 202, trong bình có gì? Ban đầu khoảng cách khá xa, Hàng Phi nhìn không rõ ràng, nhưng khi thiếu niên kia đến gần thì Hàng Phi đã nhận ra đối phương. Người này chính là tiểu lưu manh đã nhảy lầu tự sát. Hắn gầy như que củi, mặt chữ điền, mắt to, tóc nửa vàng nửa đen, trên cánh tay còn xăm một chữ hận. Sao hắn lại chạy vào tòa nhà ký túc xá rồi? Nạn nhân đột nhiên tự mình tìm tới, đương nhiên Hàng Phi sẽ không để hắn chạy mất. Khi nam sinh kia nhìn vào phòng quản lý qua khung cửa sổ, Hàng Phi cũng thò đầu nhìn ra. Bốn mắt gặp nhau, nam sinh kia giật nảy mình. Suỵt, đừng lên tiếng. Thấy đối phương rụt về sau. Hàng Phi lập tức tóm lấy cổ áo hắn, tay còn lại bịt miệng hắn, vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm chuyên làm chuyện trộm gà bắt chó. Chờ đến khi nam sinh tỉnh táo lại, Hàng Phi mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Quản lý. Sao lại đổi người rồi? Nơi này không an toàn, chúng ta đi vào phòng ký túc xá của ngươi trò chuyện đi. Hàng Phi cất linh vị của Khóc vào nồi cơm điện rồi đậy nắp lại, ông cả cái nồi chạy ra khỏi phòng quản lý ký túc xá. Khi hai người đi vào phòng ngủ 104 và đóng chặt cửa lại, Hàng Phi mới thở phào một hơi. Sao ngươi lại có chìa khóa phòng ngủ này? Hàng Phi vừa cất nồi cơm điện vào dưới gầm giường vừa hỏi thăm. Ta chính là học sinh trường này, đương nhiên sẽ có chìa khóa phòng ngủ nha. Nam sinh hùng hồn đáp. Ngươi tên là Trương Quang Hành, năm nay 17 tuổi, một năm trước không biết vì sao lại bỏ học, bắt đầu chơi bời phá phách ở xung quanh trường học, còn tự đặt biệt danh cho mình là chó hoang. Hàng Phi kể vanh vách tư liệu của nam sinh. Ta biết rất rõ về ngươi, hy vọng ngươi đừng nói láo nữa. Nam sinh không ngờ Hàng Phi lại biết rõ về mình như thế, hắn co rụt cổ lại. Biểu tình trở nên mất tự nhiên. Nói cho ta biết ngươi tiến vào tòa nhà ký túc xá này bằng cách nào? Tới đây làm gì? Vì sao lại có chìa khóa phòng ngủ? Hàng Phi không tỏ ra quá nghiêm khắc nhưng lại khiến người ta có cảm giác không giận mà uy. Việc này liên quan gì tới ngươi? Nam sinh lườm Hàng Phi một cái, có vẻ rất chán ghét người lớn. Trong trường này xảy ra một số chuyện không tốt. Ta là giáo viên mới đến. Ta có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho tất cả học sinh, kể cả những người đã từng là học sinh trường này. Hàng Phi nói rất rõ ràng, hắn cũng muốn bảo vệ nam sinh trước mặt. Ngươi là giáo viên mới tới. Nam sinh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn Hàng Phi, dè dặt nói, trước kia ta ở trong phòng ký túc xá này, chìa khóa ta vẫn còn giữ, lần này ta quay lại không phải để trộm đồ mà là vì muốn quay về một chuyến, bởi vì ta không có chỗ nào để ngủ. Không có chỗ ngủ. Sau khi cha mẹ ly hôn, cha ta vẫn luôn rượu chè suốt ngày, về đến nhà là đè ta ra đánh, còn ói khắp cả nhà. Nơi đó chẳng còn là nhà nữa, bãi rác còn sạch hơn. Nam sinh bịt chặt chữ hận trên cánh tay. Vậy ngươi làm sao vào được đây? Hàng Phi tò mò về việc này hơn. Tòa lầu ký túc xá đã đóng kín cửa, bên ngoài tòa nhà còn có lưới chống trộm. Bạn thân của ta sống trong phòng 201 ở tầng trên. Bình thường ta đều đạp lên lưới chống trộm leo vào phòng ngủ của hắn. Biểu tình trên mặt nam sinh có vẻ kỳ quái, dường như vẫn đang che giấu chuyện gì đó. Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói đi. Ta là giáo viên, ta có thể giúp ngươi. Kỳ thật bây giờ ta đang bị vây ở chỗ này, không thể thoát ra. Nam sinh chậm rãi nói ra sự thật, vừa rồi ta đến phòng quản lý ký túc xá là để trộm chìa khóa. Bị vây ở chỗ này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không thể từ tầng 2 trốn ra ngoài như mọi lần sao? Bạn thân của ta xảy ra chuyện, đám bạn cùng phòng của hắn hình như đều. Nam sinh do dự một lúc lâu mới nói được hết câu, đều đã chết. Đều đã chết. Khoảng thời gian trước, bạn ta nhặt được một chiếc bình không biết ở đâu ra. Hắn ôm bình về phòng, mỗi đêm đều trò chuyện với chiếc bình đó. Về sau thành tích học tập của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nam sinh sợ hãi kể lại, lúc đầu ta cho rằng nỗ lực của hắn đạt được kết quả như mong đợi, về sau khi ta đến phòng ngủ của hắn mới phát hiện, không chỉ có hắn mà tất cả các nam sinh khác trong phòng đều vây quanh chiếc bình. Sắc mặt bọn hắn trắng bệch nhìn vào trong bình, không ngừng lẩm bẩm gì đó. Ban đầu ta cũng không để ý, nhưng mấy ngày sau ta quay lại phòng 201 thì phát hiện bạn ta đã biến mất. Ba người bạn cùng phòng thì vẫn đang vây quanh chiếc bình kia. Trong lòng ta rất sợ hãi, ta chạy ra khỏi phòng ngủ 201 rồi gọi điện cho bạn thân ta. Bạn thân ta bắt máy và trò chuyện rất bình thường, chỉ là giọng hắn trong điện thoại còn mang theo tiếng vang. Tiếng vang. Vâng, cảm giác như hắn đang đứng trong một gian phòng bịt kín mà nói chuyện ấy. Trương Quang Hạnh huơ huơ tay giải thích. Hắn nói mình đang sống rất tốt, đang học tập trên lớp, bảo ta đừng lo lắng. Ta nghĩ bụng gia hỏa này đúng là đổi tính rồi, trước kia khi tan học hắn trốn đi chơi nhanh hơn cả ta, không nguyện ý ở lại trong lớp thêm một giây nào. Vậy mà bây giờ tan học còn ở lại lớp để ôn tập, chẳng trách thành tích của hắn lại tăng mạnh như vậy. Thấy hắn vẫn bình thường như vậy. Còn có thể nói đùa nên ta cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng điều khiến ta cảm thấy không ổn là, đến hơn 11 giờ đêm, ta lại gọi điện thoại cho hắn, đầu dây bên kia vẫn có tiếng vang hệt như vậy, và hắn nói vẫn đang ở trong lớp làm bài tập. Vào giờ đó lớp học đã khóa cửa từ lâu, tắt hết đèn, làm sao hắn có thể học tập ở đó cho được. Ta cảm thấy có vấn đề nên lặng lẽ chạy tới phòng ngủ 201, gõ thử cửa phòng, nào ngờ cửa lại không khóa. Ta đẩy cửa ra nhìn vào trong, phát hiện trong phòng chỉ còn lại một nam sinh. Hắn cúi đầu, tập trung tinh thần nhìn vào trong miệng bình, biểu tình trên mặt rất đáng sợ. Ta không dám đi tới gần chiếc bình đó, chỉ dùng cây chổi nhẹ nhàng đụng vào hắn. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn sang, biểu tình trên mặt lại khôi phục như trước, ta còn tưởng là trước đó mình gặp ảo giác. Chương 203, chuyện lạ của Kim Sinh, hắn ra hiệu cho ta đừng lên tiếng. Sau đó thần thần bí bí vẫy tay gọi ta đi tới nhìn vào trong miệng bình. Nói thật lúc đó ta rất tò mò, chiếc bình kia tựa như có ma lực hấp dẫn ta lại gần, ta cứ thế đi về phía nó một cách vô thức, tiến vào trong phòng 201. Nam sinh kia mỉm cười nhìn ta, nhưng ta phát hiện nụ cười của hắn rất giả dối, giống như thứ đang cười không phải hắn mà là một thứ gì đó nấp trong thân thể hắn. Ta không dám tiến lên nữa, vội hô to tên bạn của ta. Nhưng lúc đó đã sắp 12 giờ đêm, không một ai đáp lại. Ta biết bạn mình không có trong phòng ngủ bèn vừa lấy điện thoại ra gọi cho hắn vừa chạy ra khỏi phòng 201. Giọng của bạn ta vang lên, nhưng ta nghe được âm thanh của hắn đến hai lần. Một lần là trong loa điện thoại, một lần là từ miệng chiếc bình kia phát ra. Ta bị dọa sợ đến choáng váng, bèn quay đầu lại nhìn về phía chiếc bình, đúng lúc nhìn thấy một cánh tay thò ra từ trong bình. Tóm lấy cổ của nam sinh đang đứng bên cạnh bàn học. Cánh tay trắng bệch kia lôi hắn vào trong bình. Miệng bình đen như mực đột nhiên có máu chảy ra, gian phòng đột ngột trở nên trống rỗng như thể những nam sinh kia chưa từng xuất hiện. Hai chân ta như nhũn ra, lúc này ta lại nghe tiếng bạn thân của ta nói ta đi vào trong bình cùng hắn. Về sau ta cũng không biết mình đã chạy ra khỏi phòng 201 như thế nào. Dù sao bây giờ ta cũng không dám quay trở lại đó nữa. Trương Quang Hành rõ ràng đã bị dọa sợ, bằng chứng là người phản nghịch như hắn mà lúc này lại ngoan như một học sinh gương mẫu, hỏi gì đáp nấy. Thầy ơi, thầy có thể đưa ta rời khỏi chỗ này không? Tòa lầu này càng lúc càng quái dị, ta cảm thấy nếu còn tiếp tục ở lại đây sẽ gặp chuyện không may. Nghe xong câu chuyện của Trương Quang Hành, bên tai Hàng Phi vang lên tiếng thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp dê chiếc bình. Yêu cầu của nhiệm vụ, tự tay mở bình ra, nhìn vào trong miệng bình, kiên trì trong vòng 3 phút. Giới hạn thời gian, nhiệm vụ sẽ đóng lại sau một tiếng đồng hồ kể từ giờ phút này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì xem như thất bại. Chú ý, trường tư thục ít dân là địa độ ẩn đặc biệt, khi số lượng nhiệm vụ gia tăng thì độ khó cũng sẽ tăng lên. Nghe được có nhiệm vụ mới, Hàng Phi rất là vui vẻ. Nhưng sau khi nghe hệ thống mô tả yêu cầu nhiệm vụ, hắn lập tức biến sắc. Rõ ràng biết chiếc bình kia có nguy hiểm rất cao nhưng nhiệm vụ ẩn còn bắt hắn chủ động chạy tới nhìn vào bình. Muốn rời khỏi trò chơi thì phải hoàn thành một nhiệm vụ và ở trong game đủ 3 tiếng đồng hồ, Hàng Phi muốn trở về thế giới hiện thực thì phải hoàn thành được nhiệm vụ này. Trong nháy mắt khi hắn nhận nhiệm vụ, trong đầu lại xuất hiện âm thanh của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp ép chuyện lạ của Kim Sinh. Chuyện lạ của Kim Sinh, nhiệm vụ ẩn cấp ép hoàn thành 7 lần khiêu chiến chuyện lạ trong trường tư thục ích dân. Giới hạn thời gian, nhiệm vụ sẽ kết thúc sau 7 ngày chơi game, nếu sau đó người chơi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì bị phán định là thất bại. Chú ý, tất cả nhiệm vụ trong địa đồ ẩn đều là nhiệm vụ ẩn, ban thưởng cực kỳ phong phú. Nhìn lại bản nhiệm vụ, Hàng Phi cũng không ngờ mình đột nhiên nhận được hai nhiệm vụ một lúc, trong đó nhiệm vụ có tên của Kim Sinh chắc chắn là nhiệm vụ quan trọng nhất ở địa đồ này. Cần phải hoàn thành 7 lần khiêu chiến chuyện lạ của Kim Sinh. Thầy, thầy ơi! Thầy! Trương Quang Hành khẽ hô mấy tiếng, lúc này Hàng Phi mới tỉnh táo lại. Có chuyện gì thế Quang Hành? Hàng Phi nhận được nhiệm vụ từ Trương Quang Hành, thế nên lúc này hắn xưng hô với Tiểu Lưu Manh vô cùng thân thiết. Quang Hành là tên cha ta đặt cho ta. Ta đã không dùng tới nó từ lâu rồi. Hay là thầy gọi ta là chó hoang đi, đây mới là tên ta tự đặt. Tuổi còn nhỏ đừng có học người khác làm xã hội đen, chờ sau khi ta đưa ngươi ra ngoài, ta sẽ chỉnh lại nhân sinh quan cho ngươi. Hàng Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để vỗ vai Trương Quang Hành. Hắn cảm nhận được cảm giác sợ hãi, hoảng hốt và căm hận cha mình từ trên người đối phương. Ngươi là giáo viên, ta nghe lời ngươi. Đối mặt với nguy hiểm, Trương Quang Hành cũng có chút kinh nghiệm. Chúng ta đi tìm quản lý ký túc xá trước hay là liên hệ với các giáo viên khác trước? Chúng ta đến phòng ngủ 201 xem một lần đã. Ta muốn nhìn thấy chiếc bình kia một lần. Hàng Phi vừa nói xong, Trương Quang Hành đã bị dọa sợ. Ngươi không tin tưởng lời ta nói. Chính vì tin tưởng nên ta mới muốn đến xem đó. Chiếc bình kia đã nuốt 4 học sinh của ta, ngươi muốn ta mặc kệ bọn hắn mà bỏ chạy hay sao? Đây là chuyện một người thầy nên làm sao? Hàng Phi nắm lấy cánh tay Trương Quang Hành. Đi thôi. Ta cũng phải đi cùng ngươi. Chờ đã thầy ơi, ngươi buông tay ta ra đã. Đừng ầm ĩ, trong tòa lầu này còn có những thứ khác đáng sợ hơn chiếc bình kia nhiều. Ngươi đi theo ta là an toàn nhất. Hàng Phi nhẹ giọng nói. Ngay cả 4 học sinh bị giam trong bình ta còn muốn cứu. Đương nhiên sẽ không an tâm để ngươi lại một mình. Hàng Phi dẫn theo Trương Quang Hành lặng lẽ rời khỏi phòng 104, đi tới cầu thang bên trái. Bóng đêm nồng đậm, trong ký túc xá đen như mực thỉnh thoảng sẽ có bóng đen hiện lên, cuối hành lang còn có những đôi mắt đỏ khẽ chớp. Phòng ngủ 201 nằm ngay đầu cầu thang, cửa phòng không đóng chặt mà mở hé ra. Hay là ta đứng ngoài cửa chờ thầy nha? Ngươi sợ hãi tới mức này còn không biết xấu hổ mà đòi làm lưu manh. Ngươi không thấy có lỗi với cái tên chó hoang hả? Hàng Phi kéo Trương Quang Hành vào phòng 201, yên lặng đóng cửa phòng lại. Phòng 201 trông rất bình thường. Chỉ là giữa phòng có một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt một chiếc bình đen như mực. Thầy đừng đến gần. Chiếc bình này có thể vươn tay ra kéo người ta vào. Ngươi đứng cạnh cửa ra vào, cầm một cây chổi. Nếu tinh thần của ta bắt đầu hoảng hốt, ngươi hãy dùng cây chổi đó đánh ta. Được. Chương 204, bình cầu nguyện. Hàng Phi đi từng bước đến gần chiếc bình kia. Khi đến sát bên bình, hắn bỗng quay đầu nói với Trương Quang Hành, nếu dùng chổi đánh mà ta vẫn không tỉnh, hoặc là ta bị quỷ bắt vào trong bình, vậy ngươi đừng do dự mà hãy nhanh chân chạy về nấp trong phòng 104. Tuyệt đối không nên chạy lung tung. Căn dặn xong, Hàng Phi để thú cưng của Từ Cầm cuốn quanh cánh tay, sau đó mở nắp bình ra. Đầu ngón tay truyền ra ý lạnh, sau đó cảm giác lạnh buốt kia thẩm thấu vào thân thể, chậm rãi đóng băng ý thức của Hàng Phi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, miệng bình đen như mực từ từ phóng đại trước mắt Hàng Phi. mặt nước xuất hiện gợn sóng, một gương mặt tái nhợt hiện ra. Gương mặt kia xuất hiện ngay sát miệng bình, thản nhiên nhìn Hàn Phi, ngũ quan của nó từ từ thay đổi. Ngươi muốn có được thứ gì? Ngươi đang khát vọng điều gì? Một giọng nói lạ lẫm từ nơi xa văng vẳng truyền tới, sau đó vang lên từ tận đáy lòng Hàn Phi. Hắn không muốn đáp lại, nhưng dục vọng từ sâu trong nội tâm lại bị đánh động. Gương mặt dưới nước từ từ trở nên rõ ràng, không ngừng nói ra đủ loại tham niệm, bao gồm vàng bạc, sắc đẹp, danh lợi. Đối với những thứ này Hàn Phi không hề để tâm, nhưng khi mặt người đọc lên hai chữ chân tướng, Hàn Phi cảm thấy ý thức của mình bắt đầu dao động. Hắn hơ tay muốn tóm lấy cái gì đó nhưng trong bóng tối chỉ có chính hắn. Ngươi muốn biết chân tướng. Ý thức Hàn Phi bị kéo vào trong bình, toàn thân hắn lạnh lẽo thấu xương, Hàn Phi không thể khống chế nổi bản thân. Đây không phải là thứ chỉ dùng lực lượng ý chí đã có thể giải quyết. Hắn cảm thấy không khí trong phổi càng ngày càng ít, hắn liều mạng dãy dụa nhưng ý thức vẫn không ngừng chìm vào một cái đầm sâu lạnh giá. Ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Phi thấy gương mặt kia bây giờ đã trôi nổi trên mặt nước. Nó vẫn nhìn chằm chằm Hàn Phi. Chỉ là ngũ quan của nó không biết từ lúc nào đã giống hệt Hàn Phi như đúc. Miệng khẽ hé mở, gương mặt người dường như đang muốn nói điều gì nhưng nó chỉ vừa nói ra một chữ, trên mặt nó đã xuất hiện một vết nứt dữ tợn. Tại thời điểm này, ý thức của Hàn Phi thanh tĩnh hơn một chút, hắn cúi đầu nhìn xuống đầm nước sâu. Dưới đáy đầm u ám có một đám người, bọn hắn giống như con rối đã mất đi linh hồn đang tụ tập lại cùng nhau, mái tóc lượn lờ trong làn nước, trong những đôi mắt trống rỗng ấy không có bất kỳ thần thái gì. Càng bị lún sâu vào thì càng khó thoát ra, Hàn Phi liều mạng bơi lên trên nhưng khí lực toàn thân càng lúc càng nhỏ. Ngạt thở, đau đớn, mỏi mệt, ý thức càng lúc càng mông lung. Lúc này nếu Hàn Phi thuận theo nó mà nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự thì có lẽ hắn sẽ không bị dày vò thế này. Trong đầm sâu không ngừng phát ra những âm thanh dụ hoặc, từng cánh tay trắng bệch tượng trưng cho các loại dục vọng khác nhau từ từ trôi tới vươn về phía Hàn Phi. Phổi bỗng rác, đầu óc choáng váng nặng nề, hai tay hai chân gần như đã mất khống chế, dưới tình huống này mà Hàn Phi vẫn không nguyện ý bị trầm luân. Hắn muốn sống, hắn muốn nhìn thấy ngày mai. Lợi dụng chút lý trí còn sót lại, Hàn Phi thử mở ra giao diện thuộc tính nhưng hiện tại hắn đang trong trạng thái đặc thù. Ngoại trừ hai thiên phú chiêu hồn và hồi hồn ra thì những năng lực khác đều xám xịt không thể sử dụng. Ông một chút hy vọng cuối cùng, Hàn Phi chuẩn bị sử dụng thiên phú chiêu hồn. Nhưng không đợi hắn ra tay, gương mặt người trôi nổi trên mặt nước đột nhiên lộ vẻ thống khổ. Mặt người trong bình muốn thỏa mãn lòng tham của người khác, sau đó cầm tù linh hồn của bọn hắn. Mà lòng tham của Hàn Phi rất đặc biệt, hắn có một loại truy cầu mãnh liệt đối với chân tướng. Vì muốn thỏa mãn lòng tham của Hàn Phi, mặt người trong bình dường như phải mở miệng nhắc tới một tồn tại không thể nói nào đó. Cũng vì thế mà vết nứt trên mặt nó xuất hiện ngày càng nhiều. Mặt người quyết định từ bỏ quy tắc của bản thân định ra, nó không nói chân tướng cho Hàn Phi biết nữa mà điều khiển các thi thể dưới đáy đầm, dùng lực lượng cưỡng ép giữ Hàn Phi lại. Khi vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, Hàn Phi cũng dần tỉnh táo lại. Nhìn mớ ký ức bị cướp đi đang chậm rãi quay trở về, Hàn Phi cảm giác được trói buộc trên người từ từ yếu đi. Hắn cắn chặt răng bơi lên mặt nước. Khi đầu ngón tay hắn vươn ra khỏi mặt nước, một sợi bóng đen mảnh như tơ cuốn lấy cánh tay hắn, dùng lực kéo hắn lao ra khỏi đầm sâu. Rắc! Trên chiếc bình đen như mực xuất hiện một vết nứt. Hàn Phi đứng bên cạnh bàn gỗ, thần thái trong mắt khôi phục lại như trước. Sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nửa người trên được thú cưng của Từ Cầm kéo chặt, một nửa thân thể của nó còn đang ở trong miệng bình. Quá nguy hiểm. Thân thể Hàn Phi khẽ rung lên, nếu lòng tham của hắn không phải là chân tướng mà là những thứ khác thì giờ phút này hắn chẳng có một chút cơ hội phản kháng nào. Người có tham niệm đối với việc điều tra chân tướng vô cùng hiếm thấy, mà chân tướng này lại còn dính dáng đến loại tồn tại không thể nói. Gương mặt trong chiếc bình kia cũng xui xẻo lắm mới trúng chiêu này, không cẩn thận lỡ mồm nói ra một chữ liên quan đến tồn tại kia khiến vết nứt bắt đầu xuất hiện. Hàn Phi tóm lấy thú cưng của Từ Cầm ra khỏi miệng mình, nhưng hắn không ngờ khi bóng đen kia vọt ra còn mang theo một đống giấy cũ nát. Trên đống giấy kia viết đủ loại khát vọng, nào là ước gì người nào đó thích ta, ước gì ta được đứng hạng nhất, ước gì ta hôm nay không phải đi học, ước gì ai đó gặp chuyện xui xẻo, còn có ước gì ai đó đi chết đi. Trong một đống giấy đủ màu sắc đủ kích cỡ, Hàng Phi còn nhìn thấy một khối xương nhỏ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp dê, chiếc bình, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng P1, thu hoạch được ban thưởng của nhiệm vụ ẩn bình cầu nguyện. Bình cầu nguyện, vật phẩm nguyền rủa cấp dê trong vườn hoa trường học có chôn một chiếc bình, truyền thuyết kể rằng chỉ cần cầu nguyện với chiếc bình này thì nguyện vọng sẽ được thực hiện. Chương 205, chuyện kỳ lạ ở phòng 304, người đầu tiên kể lại truyền thuyết này cho người khác biết là một nữ sinh, nàng nói mình rất ghét em trai, sau đó nàng cầu nguyện với chiếc bình, kết quả em trai nàng thật sự biến mất không thấy đâu nữa. Đã khiêu chiến thành công một chuyện lạ trong trường học, nhiệm vụ ẩn cấp F, chuyện lạ của Kim Sinh, đã hoàn thành được 1/7. Xem xong thông tin nhiệm vụ, Hàng Phi đã hiểu được phương pháp để chiếc bình thực hiện nguyện vọng của nữ sinh kia chính là giết chết em trai nàng. Sau đó giấu thi thể nó trong chiếc bình. Không phải chiếc bình giúp thực hiện nguyện vọng của nàng. Thứ gọi là bình cầu nguyện chỉ là một cái cớ để che giấu ác ý mà thôi. Trong bình có người chết. Hàng Phi cau mày xem xét, mà bóng đen cạnh hắn thì không tim không phổi, cứ lặng lẽ gặm nhấm đống giấy chứa âm khí và nguyền rủa kia. Tiểu gia hỏa này đúng là rất tham ăn, ai cho gì ăn nấy. Thầy, thầy ổn không vậy? Trương Quang Hành dùng cây chổi chọc chọc vào hông Hàn Phi, dè dặt hỏi. Vừa rồi ý thức của ta bị hút vào trong bình, suýt chút nữa đã không thể ra ngoài. Vậy thầy có nhìn thấy bạn của ta trong đó không? Bạn của ngươi e là đã bị lực nguyền rủa trong chiếc bình đồng hóa. Hàn Phi đóng nắp bình lại. Chiếc bình cầu nguyện này kỳ thực cũng là một loại vũ khí không tệ. Hàn Phi mở cửa tủ quần áo. Giả vờ như đặt bình cầu nguyện vào đó nhưng thật ra lại đang thử đặt nó vào thanh vật phẩm. Hắn thử đi thử lại mấy lần đều không được nên đành thôi. Trương Quang Hành, ngươi có biết trong tòa nhà ký túc xá này còn có chuyện gì kỳ lạ không? Hàng Phi cầm chiếc bình đen nhìn về phía Trương Quang Hành. Tên tiểu lưu manh không hiểu được vì sao Hàng Phi lại hỏi một câu quỷ dị như vậy, hắn không dám nói lung tung, suy nghĩ kỹ càng mới mở miệng trả lời. Ta nghe bạn gái kể trong phòng ngủ nữ sinh số 304 từng có người chết. Nguyên nhân là gì thì ta không biết. Cứ đến nửa đêm 12 giờ là ngoài cửa phòng 304 sẽ có tiếng bước chân như thể có ai đó đang đi tới đi lui ngoài hành lang, hình như là nữ sinh đã chết tìm đường trở về phòng ngủ. Bạn gái ngươi? Các ngươi chưa đến tuổi yêu đương mà. Thầy à, đây đâu phải là trọng điểm. Quan trọng là người chết trở về nha. Vậy cũng không được yêu sớm. Ngươi nói tiếp đi. Hàng Phi phát hiện Trương Quang Hành còn chưa biết chuyện xảy ra với Sơ Hạ, cho nên đứa nhỏ này hẳn không phải là người đã nấp trong phòng thể dục. Nghe đồn nữ sinh trong phòng 304 gặp chuyện cũng là vì các bạn cùng phòng cô lập và bắt nạt nàng. Nữ sinh đó có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nhà rất nghèo, học lực trung bình, tính cách hướng nội, lúc nào cũng rất ôn hòa và không biết tức giận. Nên không ai ngờ được nàng lại có thể làm ra chuyện rùng rợn như vậy. Ngươi cảm thấy người ta tốt tính, nhưng có thể người ta chỉ đang nhẫn nhịn, không biểu lộ ra cảm xúc thật của mình mà thôi. Hàng Phi bảo Trương Quang Hành cầm chiếc bình. Chúng ta tìm thử trong phòng này xem sao, nếu không có phát hiện gì thì lên tầng 3 xem xét. Tầng 3? Đó là khu vực phòng ngủ của nữ sinh mà. Nam sinh hay nữ sinh thì đều là học sinh của ta cả. Sau khi kéo dài thời gian tới lúc có thể rời khỏi trò chơi. Hàng Phi và Trương Quang Hành rời khỏi phòng ngủ 201, lúc này thú cưng của Từ Cầm đã biến thành một con mãng xà lớn. Nó nuốt mất âm khí trên bộ đồng phục màu đỏ, sách báo và đĩa video, lại ăn sạch nguyền rủa trên đống giấy ướt, thế nên thân thể nó bành trướng rất nhanh. Đi cầu thang bên trái tiến vào tầng 3, Hàng Phi và Trương Quang Hành trốn sau cửa thoát hiểm nhìn về phía hành lang trống không chẳng có lấy một bóng người. Trước đây khi ta tới tòa nhà ký túc xá, nơi này lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, có phòng ngủ đánh bài suốt đêm, trò chuyện râm ran, có học sinh nửa đêm trèo tường ra ngoài chơi. Nhưng mấy ngày gần đây ta cảm thấy tòa nhà này trở nên trống rỗng, an tĩnh đến mức làm người ta hoảng hốt. Đừng nói chuyện. Hàng Phi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, không cảm nhận được chút hàn ý nào. Thật kỳ lạ. Đêm qua có quản lý ký túc xá tuần tra phòng ngủ. Còn có ba con tiểu quỷ âm thầm giết người, nhưng tối nay lại không hề thấy bóng dáng người nào, ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Chẳng lẽ quản lý ký túc xá và ba tiểu quỷ đã đồng quy vu tận? Đêm qua Hàng Phi ném túi sách của ba con quỷ vào phòng quản lý ký túc xá, sau đó trốn vào nhà vệ sinh để offline. Ba con tiểu quỷ không tìm thấy hắn có lẽ sẽ đi tìm quản lý ký túc xá gây phiền phức. Nhưng vị quản lý kia cũng không phải người lương thiện, bà ta từng nói rằng bà ta chỉ giết có một người, vì sao khắp nơi trong tòa nhà này đều là thi thể. Trong tòa lầu khủng bố thế này mà bà ta vẫn có thể đi tuần tra buổi tối và bình tĩnh xử lý thi thể như vậy, bản thân bà ta đã không phải là người bình thường. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Hàng Phi nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Trương Quang Hành. Ngươi về phòng 104 trốn trước đi, chờ ta xử lý xong việc ở đây sẽ đi tìm ngươi, tuyệt đối đừng có chạy loạn. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm, Hàng Phi lúc nào cũng có thể rời khỏi trò chơi, nhưng sau khi hắn đi thì Trương Quang Hành thảm rồi. Ta vẫn muốn đi cạnh thầy, trở về một mình mới là đáng sợ, đi theo thầy ta cảm thấy an toàn. Trong lúc bất tri bất giác Trương Quang Hành đã cảm thấy Hàng Phi đáng tin cậy, thật sự tin rằng hắn là giáo viên trong trường. Vậy ngươi nhất định phải nghe lời ta bảo chạy thì phải chạy ngay, không được do dự. Đứng mãi ngoài này cũng không tốt, Hàng Phi quyết định đi lại gần nhìn xem. Hắn và Trương Quang Hành đi trên hành lang âm u đen tối, cuối cùng dừng lại trước cửa ra vào phòng 304. Khi Hàng Phi đặt tay lên chốt cửa, đầu ngón tay hắn cảm nhận được thứ gì đó sền sệt. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Thấy trên chốt cửa có một mảng màu đỏ thẫm như máu, tựa như có bàn tay dính máu đã cầm lấy chốt cửa. Két. Không ai chạm vào nhưng cánh cửa phòng 304 lại tự động mở ra. Mùi nước hoa gây mũi và mùi thối của xác chết hòa quyện cùng nhau tạo thành một mùi hương vô cùng buồn nôn. Chương 206, vì ghen ghét mà biến thành ma quỷ. Hàng Phi bịt mũi miệng lại, thò đầu nhìn vào trong phòng. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp dê tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Yêu cầu của nhiệm vụ, tiến vào phòng ngủ 304, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa, kiên trì trong thời gian 30 phút. Giới hạn thời gian, nhiệm vụ sẽ tự động kết thúc sau một tiếng đồng hồ, nếu không hoàn thành thì bị xem như thất bại. Trong khoảng thời gian rất ngắn, Hàng Phi liên tục phát động hai nhiệm vụ ẩn, nếu là hoàng mỹ nhân sinh thế giới tầng ngoài thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Lại là nhiệm vụ có giới hạn thời gian. Nhiệm vụ ẩn cấp dê đối với Hàng Phi vẫn có độ khó rất lớn, hắn đang định bảo Trương Quang Hành rời đi thì trong hành lang bỗng vang lên một âm thanh kỳ quái. M thanh rất khó hình dung, như thể ai đó đang bị kéo lê dưới đất. Có người đến. Không thể xác định được âm thanh phát ra từ đâu, Trương Quang Hành sợ hãi chạy thẳng vào phòng 304. Trước cứ trốn vào đây đã. Hiện tại muốn đi cũng không kịp, Hàng Phi đành tiến vào phòng 304. Khi cửa phòng đóng lại, nhiệm vụ ẩn được phát động. Xác định đã khóa kỹ cửa phòng, Hàng Phi lại dùng chổi chèn vào sau cánh cửa. Tiểu lưu manh bị trường học khai trừ và diễn viên đóng giả làm giáo viên cứ thế đứng như trời trồng giữa phòng ngủ. Trong phòng không có chút ánh sáng nào, hai người nín thở lắng tai nghe âm thanh ngoài hành lang. Thứ kia đang tiến lại gần phòng ngủ 304, nhịp tim Hàng Phi cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Không khí trở nên ẩm ướt. Mùi thối trong phòng càng lúc càng gây mũi. Khi thần kinh hai người đang căng cứng, âm thanh cổ quái kia bỗng nhiên lướt qua phòng ngủ 304. Nó đi rồi. Trương Quang Hành run rẩy hỏi. Đừng vội mừng, có vẻ như nó đang đi qua đi lại trên hành lang. Hàng Phi lui về sau mấy bước, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm xem trong phòng này có thứ gì hữu dụng hay không. Nhìn quanh một vòng, Hàng Phi giống như một vị cảnh sát có kinh nghiệm điều tra phong phú. Thông qua những vật dụng còn sót lại, hắn bắt đầu phỏng đoán những chuyện đã phát sinh trong gian phòng này. Hoàn cảnh gia đình của mấy nữ sinh sống trong phòng này không khá giả gì, ảnh thẻ trông cũng rất bình thường. So với bạn cùng phòng thì nữ sinh giường số 4 quả thật trông xinh xắn hơn, làn da trắng nõn, dáng người cũng đẹp hơn. Trong ngăn tủ của bốn người chỉ có tủ của nữ sinh giường số 4 có đồ trang điểm, nhưng không phải là hàng hiệu gì mà chỉ là hàng tester của các nhãn hiệu lớn. Có thể nhìn ra nữ sinh xài rất tiết kiệm. Các lọ và tuyết trang điểm đều trông rất cũ. Hàng Phi tiện tay cầm lấy một lọ serum đổ ra tay nhưng chẳng thấy có chút serum nào. Hắn quan sát một lúc mới hiểu ra, đồ trang điểm mà nữ sinh giường số 4 xem như bảo bối đã bị người ta đổ keo vào. Đặt lò serum xuống, Hàn Phi lại bới trong đống đồ linh tinh ra một hộp kính sát trồng, sau khi mở ra lại phát hiện trong kính sát trồng cũng bị đổ keo. Nếu không cẩn thận mà đeo lên mắt thì nguy mất. Hàn Phi đứng cạnh giường số 4, càng lúc càng phát hiện ra nhiều chi tiết, hắn dần hiểu rõ nữ sinh này đã tao ngộ những gì. Nàng là một nữ sinh yêu thích cái đẹp. Hoàn cảnh gia đình không được tốt nên bình thường nàng nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua một ít đồ trang điểm. Thích chưng diện chẳng có gì sai, nhưng nàng càng xinh đẹp thì các bạn cùng phòng càng không thoải mái. Chờ tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, Hàn Phi mới phá khóa ngăn tủ đầu giường số 1, tìm thấy một quyển nhật ký được giấu trong đống quần áo. Trong nhật ký ghi lại quá trình hắc hóa của ba nữ sinh, vì ghen ghét mà biến thành ma quỷ. Lúc ban đầu tất cả bọn họ đều là những nữ sinh bình thường không khác gì nhau. Nhưng khi ở chung một chỗ lâu ngày thì tính cách của bọn họ sẽ từ từ bại lộ. Nữ sinh giường số 4 rất ôn nhu, dáng người cao gầy, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Nguyên nhân gây ra mọi vấn đề bắt đầu từ đồ trang điểm. Nữ sinh giường số 4 nhịn ăn nhịn mặc để mua một bộ trang điểm giá rẻ, nàng học cách trang điểm từ các video hướng dẫn trên mạng. Bình thường giáo viên trong trường rất nghiêm khắc, nàng không dám trang điểm. Chỉ đến khi ra ngoài chơi vào thứ bảy và chủ nhật nàng mới có thể trang điểm nhẹ nhàng một chút. Khi cả phòng ra ngoài chơi, nàng luôn là người được ưa thích nhất. Kỳ thật kỹ năng trang điểm của nàng rất tệ, nàng được mọi người yêu thích đều là vì tính cách của nàng rất tốt. Rất nhiều người cảm thấy nàng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng trong mắt ba người bạn cùng phòng thì nàng được yêu thích nhiều hơn là vì nàng biết trang điểm. Lúc ban đầu các nàng vẫn còn rất đơn thuần. Thỉnh thoảng các nàng sẽ mượn đồ trang điểm của nữ sinh giường số 4, mà nữ sinh cũng chẳng bao giờ từ chối, còn chủ động trang điểm cho ba người bạn. Thế nhưng khi đi ra ngoài chơi, cả bốn người đều trang điểm nhưng nữ sinh giường số 4 vẫn được hoan nghênh nhất. Lần một lần hai thì không nói gì, nhưng dần dà các nữ sinh khác trong phòng ngủ đều cảm thấy nữ sinh giường số 4 cố ý trang điểm xấu cho mình. Các nàng không muốn ra ngoài chơi cùng nữ sinh giường số 4 nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ mượn đồ trang điểm của cô bạn. Học sinh có rất ít cơ hội để trang điểm, nhưng một bộ đồ trang điểm làm sao đủ cho bốn người cùng sử dụng. Một ngày nọ, nữ sinh giường số 3 chưa được sự cho phép của bạn mình đã lấy đồ trang điểm ra dùng, sau đó bị nữ sinh giường số 4 phát hiện, người có tính tình tốt như nàng rốt cuộc cũng nổi giận cãi nhau một trận. Tuy qua ngày hôm sau hai người đã làm hòa nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Các nữ sinh trong phòng ngủ bắt đầu nhằm vào nữ sinh giường số 4. Đi ra ngoài chơi không rủ nàng theo, nàng vừa mở miệng nói chuyện thì tất cả đều im lặng đi làm việc khác, ở sau lưng nàng tung tin đồn nhảm. Nói là đồ trang điểm của nàng không biết do đại gia nào tặng, còn nói thứ bảy và chủ nhật nàng thường đi chơi về khuya. Chương 207, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm nữ sinh giường số 4 không biết làm sao giải thích, nàng phát hiện các bạn xung quanh bắt đầu xa cách nàng, ngay cả Mã lão sư chính trực hòa ái nhất trường cũng bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Nàng thử đi tìm giáo viên khác xin giúp đỡ, ba người bạn cùng phòng của nàng bị giáo viên mắng một trận, lại càng ghét nàng nhiều hơn. Bọn họ càng thêm chế giễu nàng, chiến tranh lạnh với nàng. Càng về sau càng có nhiều nữ sinh khác cũng bắt chước họ mà chán ghét nàng, dù chẳng ai hiểu lý do vì sao. Tính cách nữ sinh giường số 4 rất ôn hòa, bị mọi người cô lập khiến nàng càng thêm hướng nội. Đến cuối cùng nàng bắt đầu chán ghét việc học hành. Cha mẹ nàng chỉ là người bình thường, kiếm tiền nuôi gia đình đã không dễ dàng, khi bọn họ nghe được giáo viên và học sinh trong trường nói nàng thích trang điểm, còn thường xuyên đi sớm về muộn, bọn họ cảm thấy chấn kinh và phẫn nộ vô cùng. Cha của nàng rất nóng tính, suýt tí nữa đã đánh nàng ngay giữa trường học. Bọn họ không đồng ý cho nàng nghỉ học mà bắt nàng tiếp tục ở lại học tập. Chuyện càng về sau càng thêm tệ hại, mặc cho nàng làm cái gì thì các nữ sinh phòng 304 đều thấy chán ghét. Chỉ cần nhìn thấy nàng là đã khó chịu trong người. Bọn họ cảm thấy không có cách nào đuổi nàng đi, thế là bắt đầu sử dụng các phương pháp cực đoan. Ban đầu bọn họ phá hỏng vật dụng của nàng, làm bẩn quần áo nàng, về sau lại đổ keo vào đồ trang điểm, bôi keo lên cả kính sát trồng. Mà điều này còn chưa phải cực hạn. Trong mấy trang nhật ký cuối cùng Hàn Phi còn đọc được bọn họ lấy được thuốc tránh thai không biết ở đâu ra, nghiền thành bột mịn rồi đổ vào phích nước nóng của nàng. Ác ý lên men đã dần dần nuốt chửng lấy ba nữ sinh, đồng thời đẩy nữ sinh giường số 4 vào tuyệt lộ. Vào một đêm cuối tuần, ba nữ sinh trong phòng 304 phát hiện nữ sinh giường số 4 vẫn chưa trở về. Các nàng cười đùa với nhau chuẩn bị tiếp tục bịa đặt lời đồn. Trong đó một nữ sinh còn cố ý kéo bàn ra chắn ở sau cửa, như vậy cho dù nữ sinh giường số 4 có dùng chìa mở cửa cũng không vào được. Các nàng thương lượng với nhau đêm nay tuyệt đối sẽ không mở cửa. Hơn 11 giờ đêm, nữ sinh giường số 4 vẫn chưa trở về. Ba nữ sinh khác cười hì hì cầm điện thoại quay video giường ngủ trống không của nàng, chuẩn bị sáng mai sẽ đi tung tin đồn. Các nàng rất hưng phấn thảo luận lý do nữ sinh giường số 4 không trở về, dùng đủ loại phỏng đoán ác độc để thỏa mãn nội tâm vặn vẹo của mình. Đến hơn 3 giờ sáng, trên hành lang xuất hiện tiếng bước chân kỳ quái và âm thanh nước nhỏ giọt xuống sàn. Sau đó ổ khóa phòng ngủ 304 truyền đến tiếng động, có người đang dùng chìa mở cửa. Đối phương mở mãi cũng không đẩy cửa ra được, ba nữ sinh trong phòng đều đã tỉnh ngủ, đang che miệng cười trộm. Mở cửa mãi mà không được, tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi phòng 304, bồi hồi đi qua đi lại trên hành lang rất lâu, sau đó lại thử mở cửa phòng lần nữa. Sau khi thử mở mấy lần mà không được, thanh âm kia rốt cuộc cũng biến mất. Sáng hôm sau, ba nữ sinh vô cùng hứng thú mang theo đoạn video đến phòng học. Chia sẻ cho cả lớp xem. Bọn họ nói cả đêm nữ sinh giường số 4 cũng không về, chắc chắn là đi làm chuyện xấu xa gì rồi. Nàng trở thành chủ đề đàm luận của cả lớp, ai nấy đều cười cười nói, chỉ cần không phải chuyện của mình thì bọn họ đều có thể nói xấu rất thoải mái. Mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đi tới, vẻ mặt nghiêm túc gọi ba nữ sinh phòng 304 ra ngoài nói chuyện. Ba nữ sinh lúc này mới biết được một tin tức tối hôm qua nữ sinh giường số 4 đã nhảy sông tự tử. Thời gian tử vong là 11 giờ đêm qua. Bên bờ sông còn có dấu giày của nàng đi qua đi lại với vẻ đắn đo. Vào giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng đã thử giãy dụa lần cuối cùng. Nghe được lời giáo viên chủ nhiệm nói, ba nữ sinh tái mét nhìn nhau. Nếu tối qua nữ sinh kia chết lúc 11 giờ, vậy hơn 3 giờ sáng là ai cố gắng mở cửa phòng 304? Các nàng sợ hãi vô cùng nhưng không dám nói chuyện này cho người khác biết. Đêm hôm đó, ba nữ sinh không thể ngủ được, hễ nhắm mắt lại là nhìn thấy thân ảnh nữ sinh giường số 4, nàng đứng trong đầm nước sâu vươn tay vẫy vẫy các nàng. 3 giờ sáng, tiếng bước chân quỷ dị lại vang lên. Ba nữ sinh mở to mắt ra. Ổ khóa lại phát ra tiếng động khiến trái tim ba nữ sinh như ngừng đập. Các nàng run rẩy nấp trong chăn, không dám xuống giường. Cửa phòng vẫn không mở ra được, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Tiếng gõ vang lên theo tiết tấu cố định. Các nữ sinh trong phòng đã sợ hãi đến cùng cực, bọn họ bắt đầu trách mắng nhau, đổ lỗi cho nhau nhưng không thể nào giảm bớt sự sợ hãi. Chìa khóa lại cắm vào ổ khóa, sau mấy lần chuyển động, cửa phòng bị mở ra. Cánh cửa đẩy vào một khoảng nhỏ, chạm vào cạnh bàn. Bên ngoài thật sự có người. Một nữ sinh rốt cuộc không chịu được nữa, há miệng hét thật to. Trên hành lang có ánh đèn lóe lên. Không bao lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng của vị quản lý ký túc xá. Quản lý tưởng các nàng xảy ra chuyện bèn chạy tới xem xét, các nữ sinh nghe được tiếng của vị quản lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, dời bàn sang một bên. Ba nữ sinh không muốn nói cho người khác biết những hành vi xấu xa của mình, bèn nói là nữ sinh giường số 4 trở về dọa các nàng. Vị quản lý ký túc xá không tin, chỉ dặn dò mấy câu rồi rời đi. Các nữ sinh phòng 304 lại kéo bàn chắn ngang cửa. Nhưng không hiểu vì sao mà tiếng bước chân đã biến mất hoàn toàn. Các nàng rốt cuộc cũng yên tâm nằm ngủ. Bị sự sợ hãi và bất an tra tấn tinh thần đến sức cùng lực kiệt, rất nhanh cả ba nữ sinh đều ngủ say. Có lẽ do tâm tình quá mức căng thẳng, ngay cả trong mơ mà các nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân kia. Chỉ là lần này tiếng bước chân không còn bồi hồi ngoài hành lang mà đang vang lên trong phòng 304. Một nữ sinh mơ mơ màng màng mở mắt. Bên tai vang lên tiếng sột soạt. Khi nàng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, toàn thân lập tức cứng đờ. Chương 208, trong phòng và ngoài phòng đều có bên cạnh giường số 4 chẳng biết từ bao giờ đã có một bóng đen đang đứng, toàn thân ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười hòa ái kia không biết vì sao lại bị biến dạng. Hàn Phi xem hết quyển nhật ký, trong đó tuy có những lời sám hối muộn màng nhưng hắn cảm thấy đó chẳng khác gì nước mắt cá sấu. Ba nữ sinh kia khi đứng trước tuyệt vọng và tử vong mới nhớ đến thứ gọi là thiện lương. Trang cuối cùng trong nhật ký thậm chí còn có một tấm ảnh chụp của cả bốn nữ sinh phòng 304 khi mới vào năm học, nhưng tấm ảnh chỉ khiến Hàn Phi cảm thấy buồn cười. Đặt nhật ký xuống, Hàn Phi cầm tấm ảnh chụp lên, phía sau có viết tên của bốn người. Nữ sinh giường số 4 tên là Thư Mộng Đình, trong ảnh nàng cười rất dịu dàng. Một đứa bé tốt đẹp cỡ nào, vậy mà lại bị ép trở thành quái vật. Hàn Phi bỏ tấm ảnh chụp vào túi áo, bởi vì hắn cảm nhận được âm khí toát ra từ tấm ảnh. Môi trường xung quanh đúng là có ảnh hưởng rất lớn đến con người. Trương Quang Hành nhìn chữ hận khắc trên cánh tay mình, rất cảm thông với cảnh ngộ của Thư Mộng Đình. Đúng vậy. Trước đây rất lâu ta cũng là một đứa trẻ đơn thuần thiện lương. Hàn Phi đặt chiếc bình đen chứa thi thể ở vị trí gần cửa phòng. Nếu lệ quỷ tiến vào từ cửa chính thì hắn sẽ thử dùng chiếc bình để khống chế đối phương. Hàn Phi không định tổn thương lệ quỷ kia, mà thật ra hắn cũng không có năng lực tổn thương nó, cho nên ngay từ đầu hắn đã dự định sẽ kiên trì trong 30 phút, sau đó lập tức bỏ chạy. Lúc này nhiệm vụ đã tiến hành được 15 phút, vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hàn Phi và Trương Quang Hành đã lục tung cả gian phòng lên nhưng vẫn không tìm được manh mối nào hữu dụng. Thầy, vậy tiếp theo chúng ta chỉ cần cố thủ trong phòng này là được rồi đúng không? Trương Quang Hành nhớ lại nội dung ghi trong nhật ký. Ba nữ sinh kia sở dĩ xảy ra chuyện là vì quản lý ký túc xá tới, các nàng mở cửa ra nên mới khiến Thư Mộng Đình tiến vào. Chúng ta chỉ cần đóng kín cửa lại thì chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ngươi suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Hàn Phi lắc đầu nói, mấy trang cuối cùng trong nhật ký đã bị xé đi, người viết nhật ký cũng gặp bất trắc, nói rõ lúc đó Thư Mộng Đình đã tiến vào phòng ngủ. Đúng nhỉ? Nếu nàng đi vào rồi và cho tới giờ vẫn chưa ra ngoài thì sao? Câu nói này của Hàn Phi khiến Trương Quang Hành sửng sốt. Ý thầy là quỷ vẫn còn ở trong phòng ngủ. Vậy sao ngoài cửa lại có tiếng bước chân? Trương Quang Hành đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Ngươi có phát hiện tiếng bước chân đó rất kỳ quái không? Cảm giác như nó bị thứ gì đó kéo đi. Hàn Phi nói thẳng vào điểm chính, con quỷ ngoài kia có thể chỉ là nguyên nhân để ép chúng ta tiến vào trong phòng. Ép chúng ta đi vào phòng. Ừ. Hàn Phi đọc lời giới thiệu nhiệm vụ ẩn, trong đó ghi là dù xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa, kiên trì trong 30 phút. Hầu hết nhiệm vụ mà hệ thống giao cho Hàn Phi đều là ép hắn leo lên lưng cọp. Hệ thống yêu cầu hắn không được mở cửa, không phải vì bên ngoài có quỷ, mở cửa sẽ gặp nguy hiểm, mà là muốn nói cho hắn biết trong phòng có quỷ, phải kiên trì không chết mất trong 30 phút nha. Đợi sau 30 phút, hắn đương nhiên có thể mở cửa rời đi, mà điều kiện tiên quyết là vẫn còn sống. Cái hệ thống quỷ quái này luôn có thể dùng những từ ngữ mang tính chữa lành nhất, bình thản nhất để giao cho hắn những nhiệm vụ điên rồ nhất. Trong phòng và ngoài phòng đều có quỷ. Vấn đề là chúng ta phải đối mặt với con quỷ nào? Hàn Phi ngồi trên giường, bị ma luyện đến mức lúc này cũng có thể bình tĩnh suy luận như thần. Đều có quỷ sao? Trương Quang Hành ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh Hàn Phi, thiếu niên hư hỏng này đã được trò chơi hệ chữa lành biến thành một đứa bé ngoan rất nghe lời giáo viên. Thậm chí còn có hơi bám người. Đừng sợ, chờ đủ 30 phút là ổn. Hàn Phi vừa nói dứt câu, trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân. M Thanh kỳ quái đến gần gian phòng 304 từng chút một, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa. Chìa khóa được tra vào ổ khóa cũ kỹ phát ra tiếng răng rắc khiếp người. Đối phương dùng lực mạnh hơn, toàn bộ khóa cửa đều rung động như sắp rớt ra. Hàn Phi và Trương Quang Hành ngậm chặt miệng lại, hai cặp mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa phòng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mấy phút sau, ngoài cửa lại trở nên yên tĩnh. Nàng đi rồi sao? Trương Quang Hành còn chưa nói hết câu. Ngoài cửa phòng lại bị gõ vang. Tiếng gõ cửa khiến Trương Quang Hành giật nảy mình, hắn đứng bật dậy, suýt chút nữa đã đụng đầu vào giường tầng trên. Cảnh tượng trong nhật ký lại tái diễn, tiếng gõ cửa vang lên với tiết tấu cố định. Nếu quỷ đột nhiên xuất hiện thì bọn hắn chỉ sợ hãi trong nháy mắt, nhưng bây giờ tiếng đập cửa lại như cố ý giày vào người trong phòng, nàng trở về mang theo oán niệm, thù hận và thống khổ. Mùi hôi thối trong phòng càng thêm nồng đậm, không khí trở nên ẩm ướt, cửa sổ phòng rõ ràng đã đóng chặt nhưng thỉnh thoảng lại có gió lạnh thổi qua. Cách một cánh cửa. Hàn Phi và Trương Quang Hành cũng không biết ngoài kia có thứ gì, nhưng cảm giác không biết mới là thứ tra tấn người ta nhất. Hai tay hiện ra gân xanh, Trương Quang Hành cầm giấy bút trên bàn, viết một câu cho Hàn Phi xem. Thầy, ta ra mở cửa, thầy cầm cái bình kia ném vào con quỷ nhé. Suy nghĩ của Trương Quang Hành không tệ, nhưng hắn lại không để ý đến một điều, chiếc bình nguyền rủa này là vũ khí hiếm hoi của Hàn Phi, ném nó ra rồi thì làm sao đối phó với con quỷ trong phòng. Hơn nữa còn chưa đủ 30 phút, Hàn Phi tuyệt đối sẽ không rối loạn tay chân, thế nên hắn viết một câu vào mảnh giấy, đợi lát nữa làm theo lời ta. Con quỷ trong phòng 304 muốn kéo dài thời gian, điều này phù hợp với ý định của Hàn Phi nên hắn và Trương Quang Hành cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Dần dà, cửa phòng ngủ bắt đầu rung lên, trong phòng cũng càng lúc càng ẩm ướt. Trương Quang Hành đang tập trung lực chú ý vào cửa phòng, đột nhiên cảm thấy cổ mình mát lạnh khiến hắn rụt đầu lại. Chương 209, chảy máu mắt hắn đưa tay sờ lên cổ, phát hiện chỗ đó đã ướt sũng. Bị rò rỉ nước. Nhưng trên đầu ta không phải trần nhà mà là ván giường tầng trên nha. Trương Quang Hành nghi hoặc ngẩng đầu lên, phát hiện ngay trên đầu mình có một gương mặt đã bị hủy dung. TH. TH, thầy. Bàn tay Trương Quang Hành run rẩy chạm vào Hàn Phi. Gì thế? Nàng đang ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta. Nói xong câu đó, Trương Quang Hành tóm lấy Hàn Phi nhảy sang chỗ khác, hai người quay đầu nhìn lại chiếc giường. Nơi đó không có gương mặt quỷ nào, chỉ là giường tầng trên đã ướt sũng. Mơ hồ có thể nhìn ra vết bẩn có dạng của một người. Ta đã thấy mà. Ta thật sự đã nhìn thấy. Đừng gấp gáp, ta tin tưởng ngươi. Hàn Phi ra hiệu cho Trương Quang Hành bình tĩnh lại, sau đó vươn tay chạm vào chăn đệm, sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Khi đầu ngón tay Hàn Phi chạm vào vết bẩn trên nền, trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc thê thảm của nữ sinh, Hàn Phi cảm nhận được sự tuyệt vọng và hối hận trong đó. Các ngươi bức tử nàng, bây giờ nàng tới tìm các ngươi trả thù cũng là đương nhiên. Hàn Phi không có ý định đi cứu đối phương, một là hắn không có năng lực này, hai là hắn cảm thấy người làm sai thì nên đón nhận sự trừng phạt. Mùi hôi thối trong phòng khiến người ta muốn ngạt thở, quần áo Hàn Phi không biết vì sao lại trở nên ướt sũng, phòng ngủ này giống như đang bị nước ngập vào, càng lúc càng ẩm ướt và âm lãnh, toàn bộ ánh sáng đều bị nuốt chửng. Hàn Phi mở bản nhiệm vụ lên xem. Còn 6 phút nữa nhiệm vụ mới kết thúc. Cầm chiếc bình đen dưới mặt đất lên, Hàn Phi cảnh giác nhìn xung quanh, hắn biết đối phương đã sắp xuất hiện. Tiếng đập cửa bên ngoài trở nên gấp gáp, Hàn Phi và Trương Quang Hành cảnh giác cao độ. Khi nhiệm vụ chỉ còn 3 phút nữa là hoàn thành, tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại, sau đó tiếng bước chân vang lên như thể con quỷ bên ngoài đang rời đi. Khi tiếng bước chân kéo lê vang lên, Hàn Phi khẽ thở phào một tiếng. Nhưng chính lúc này hắn nhận ra có điểm không ổn. Hình như có đến 2 tiếng bước chân. Hàn Phi đột ngột xoay người lại. Một nữ sinh toàn thân ướt sũng đang đứng ngay sau lưng Trương Quang Hành, quần áo dán sát vào người, làn da tái nhợt không còn chút máu. Nước động dưới mặt đất đã phủ đầy lên người Trương Quang Hành, gương mặt bị biến dạng tràn đầy đau đớn và phẫn uất, cơ thể nàng đang không ngừng biến lớn. Ở sau lưng ngươi. Hàn Phi tóm lấy cánh tay Trương Quang Hành. Kéo hắn ra xa khỏi nữ sinh kia, ngay sau đó mở nắp bình hướng về phía nàng. Có lẽ vì bình cầu nguyện đã bị trọng thương, hoặc có lẽ nữ sinh có thực lực rất đáng sợ nên sau khi nhìn thấy chiếc bình đen, nàng chỉ hơi khựng lại mấy giây đồng hồ. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hàn Phi lôi Trương Quang Hành đến bên người. Lúc này thân thể nữ sinh và nước trong phòng ngủ đều dung hợp với nhau, trên người nàng tỏa ra oán khí kinh người. Chiếc bình đen vang lên một tiếng rắc giòn tan. Trên bình xuất hiện thêm một vết nứt, Hàn Phi biết mình không kéo dài thời gian thêm được nữa. Ngươi hướng miệng bình về phía nàng. Hàn Phi đưa chiếc bình cho Trương Quang Hành, sau đó lấy hình nhân giấy ra khỏi thanh vật phẩm. Trong lúc nguy cấp, Hàn Phi không có thời gian câu thông với hình nhân giấy nên cắt vào tay mình một đường, để máu tươi nhỏ vào hình nhân giấy. Nếm được máu tươi, hình nhân giấy từ từ mở mắt ra, nó nhìn về phía Hàn Phi, trong mắt mang theo sự tưởng niệm đầy bệnh hoạn. Nó lung la lung lay đứng dậy, rõ ràng chỉ là một hình nhân bằng giấy nhưng biểu tình trên gương mặt nó lại chẳng khác người sống chút nào. Khí tức âm tà xuất hiện, hình nhân giấy đi một bước lại quay đầu nhìn Hàn Phi một cái, trong mắt có tưởng niệm sâu sắc, cũng có sát khí nồng đậm. Từ khi hình nhân giấy xuất hiện, nữ sinh trong phòng ngủ dồn hết sự chú ý về phía nó. Có lẽ vì khi còn sống nàng gặp phải vô số nguyền rủa và chửi mắng nên sau khi chết nàng cực kỳ thù hận các loại nguyền rủa. Oán khí kinh người ngập tràn khắp căn phòng, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm và tiếng khóc, ngay sau đó từng thân ảnh hình người động nước bị nữ sinh tóm ra khỏi vách tường, bọn chúng dần hội tụ lại thành nước sông màu đen. Nước sông giá lạnh thấu xương khiến người ta ngạt thở và tuyệt vọng, trong đó ngập tràn nhục mạ, chửi bới, ngược đãi, tất cả những bất hạnh mà nữ sinh từng gặp phải khi còn sống đều hóa thành nước sông bao phủ lấy nàng. Nữ sinh gào lên một tiếng chói tai. Hình nhân giấy màu máu là vật nguyền rủa cấp S, nó có thể chống lại tâm tình tiêu cực trong nước sông nhưng khi nước sông không ngừng dâng lên, vết máu trên người nó lại nhạt dần đi. Ác ý trong mắt hình nhân giấy bắt đầu khôi phục, gương mặt giống hệt từ cầm của nó đang từ từ tróc ra, dần trở nên mơ hồ. Khi hình nhân giấy giao thủ với nữ sinh, ký ức của Hàng Phi bắt đầu hợp nhất với ký ức của hình nhân giấy, từng cảnh tượng tra tấn tinh thần người ta không ngừng lặp đi lặp lại trong não Hàng Phi. Hốc mắt truyền tới cảm giác giá lạnh, thế giới trong mắt Hàng Phi hóa thành một màu đỏ như máu. Thầy, mắt thầy đang chảy máu kìa. Trương Quang Hành hét lên, Hàng Phi lại không dám phân tâm một giây nào. Đối với hắn việc điều khiển vật nguyền rủa cấp S có độ khó quá lớn. Phân chia theo đẳng cấp thì cấp độ S đối ứng với người chơi cấp 10-20, mà hình nhân giấy lại còn là vật nguyền rủa đặc biệt. Nhất định phải cầm cự được. Hàng Phi cắn chặt răng. Không ngừng trải nghiệm nỗi tuyệt vọng và thống khổ mà hình nhân giấy đã phải trải qua, đây là một trận chiến tranh giành ý chí. Dòng sông màu đen không ngừng va chạm nhưng hình nhân giấy lại giống như bãi đá ngầm ngăn ở phía trước. Ngoại trừ vết máu trên thân nó đã nhạt đi, nó không gặp phải bất kỳ tổn thương nào. Trong phòng ngủ 304, ngoài mặt là nữ sinh và hình nhân giấy đang chiến đấu nhưng trên thực tế lại là Hàng Phi đang liều mạng với ký ức của hình nhân giấy. Ký ức của vật nguyền rủa giống như một con dao có bôi chất độc, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị nó ảnh hưởng, thậm chí ngay cả ký ức và nhân cách cũng trở nên vặn vẹo. Chương 210, người thầy vĩ đại hai mắt chảy ra hai dòng máu tươi, quỷ hồn trong đầu Hàng Phi phát ra tiếng kêu thảm, khi hắn sắp đến cực hạn chịu đựng, hệ thống rốt cuộc thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp dê, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng V1, thu hoạch được ban thưởng của nhiệm vụ ẩn nhật ký của Thư Mộng Đình. Nhật ký của Thư Mộng Đình, ghi lại bí mật của nàng, nếu sử dụng đúng cách có thể gia tăng độ thân mật với Thư Mộng Đình. Ngươi đã khiêu chiến thành công hai chuyện lạ trong trường học. Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn chuyện lạ của Kim Sinh đạt được 2/7. Nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Hàng Phi lập tức quay đầu hô, đóng nắp bình, chuẩn bị mở cửa chạy, ta không chịu nổi nữa. Trương Quang Hành lập tức mở cửa phòng ký túc xá, nhưng điều khiến hắn không ngờ được là ngoài cửa phòng còn có một gương mặt quỷ khác. Đó là một nữ sinh khác cũng sống trong phòng ngủ 304, thân thể nàng vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ. Ngươi chạy trước đi. Hàng Phi hô to, hắn ra hiệu cho bóng đen quấn trên cánh tay ngăn cản con quỷ ngoài cửa lại. Chúng ta cùng đi mà. Trương Quang Hành ôm chiếc bình đen trong tay. Vội vàng đến sắp khóc. Ngươi trở về phòng ngủ chờ ta, tuyệt đối không được chạy lung tung. Hàng Phi cũng lui ra khỏi phòng ngủ, dùng bản thân mình làm mồi nhử thu hút sự chú ý của Thư Mộng Đình và nữ quỷ ngoài cửa. Trương Quang Hành nhìn ra dụng ý của Hàng Phi, hắn không hề do dự hô lên, thầy, ta đi cùng thầy, ta có thể giúp thầy mà. Tiểu lưu manh vào thời khắc sinh tử lại hành động rất nghĩa khí. Đôi mắt hắn đỏ ửng lên, dùng thân mình che chắn sau lưng Hàng Phi. Đi mau. Hàng Phi không ngờ cảnh tượng ngốc nghếch mà hắn thường thấy trong phim lại xảy ra trên người mình. Hắn không chịu nổi nữa. Tức giận hét lên, đi mau lên coi. Nộ hỏa công tâm, Hàng Phi nhấc chân đá Trương Quang Hành một cước, đẩy hắn ra khu vực hành lang tương đối an toàn. Đi nhanh lên. Trương Quang Hành quay đầu nhìn Hàng Phi đang dẫn dụ hai con quỷ rời đi. Nhìn hai hàng máu tươi chảy trên mắt Hàng Phi, nhìn gương mặt Hàng Phi đang vặn vẹo vì đau đớn, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Người cha chỉ biết rượu chè rồi đánh đập con chưa bao giờ bảo vệ hắn như thế. Thầy! Chữ hận khắc trên cánh tay Trương Quang Hành đã phai nhạt đi rất nhiều. Hắn cắn chặt răng, ôm chiếc bình đen chạy xuống dưới lầu. Cùng lúc đó, trong đầu Hàng Phi xuất hiện thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Trương Quang Hành, chó hoang, 40. Ngươi đã thu hoạch được tín nhiệm của hắn. Thấy Trương Quang Hành đã chạy đi, Hàng Phi điều khiển hình nhân giấy nhích lại gần mình, vừa đánh vừa lui. Khi hình nhân giấy còn cách hắn không xa, Hàng Phi vươn tay tóm lấy nó thu hồi vào thanh vật phẩm, sau đó mang theo bóng đen chạy về phía nhà vệ sinh tầng 3. Hắn liều mạng phi nước đại nhưng chưa kịp đến nhà vệ sinh đã bị Thư Mộng Đình đuổi kịp. Không còn biện pháp khác, Hàng Phi đành để bóng đen chạy đi trốn, còn mình rời khỏi trò chơi ngay trên hành lang. Màu máu trong mắt ngưng kết lại, ý thức Hàng Phi thoát ly khỏi thế giới tầng sâu. Tháo mũ trò chơi nặng nề ra. Trái tim Hàng Phi vẫn còn đập phanh phanh trong lồng ngực, hắn kiệt sức ngã xuống giường hít thở thật sâu. Cảm giác còn sống thật tốt. Hàng Phi chưa từng khát vọng được sống sót đến như vậy. Hắn có lý do phải được nhìn thấy mặt trời mọc sáng hôm sau, bởi vì bộ phim đầu tiên do hắn đóng vai chính sẽ được công chiếu vào ngày mai. Loại người như ta mà cũng có lúc mong chờ đến ngày mai như vậy. Hẹn đồng hồ báo thức xong, Hàng Phi nằm lăn qua lăn lại một lúc mới có thể ngủ được. Hơn 12 giờ trưa, Khương đạo diễn gọi điện thoại tới nhắc nhở Hàng Phi, sợ hắn quên mất hôm nay có buổi tụ hội. Có thể được đạo diễn dặn đi dặn lại việc phải tham gia liên hoan, Hàng Phi cũng là người độc nhất từ trước đến nay. Hắn rửa mặt sạch sẽ, ăn trưa tại nhà rồi bật máy vi tính lên điều tra thông tin có liên quan đến trường tư thục Ích Dân. Càng biết nhiều về trường học này, Hàng Phi càng cảm thấy tò mò. Hắn rất muốn biết tiếp theo mình sẽ gặp phải chuyện kỳ lạ nào. Tư liệu trên mạng quá ít nhưng trường này chắc chắn có rất nhiều vấn đề, ta cảm thấy nó có liên quan rất lớn đến Bươm Bướm. Đa số mục tiêu của Bươm Bướm là trẻ em như Tiểu Bác và Kim Sinh, Hàng Phi cho rằng Bươm Bướm trải ác ý đến khắp mọi nơi là vì muốn tạo ra một đứa bé khiến nó hài lòng. Hiện tại Hàng Phi còn chưa biết rõ tiêu chuẩn mà Bươm Bướm cần là gì, nhưng hắn cảm thấy mình đang cách chân tướng rất gần. Trên vách tường dán các thông tin về trường học, còn tư liệu về những vụ án trước đều được Hàng Phi cho vào thùng giấy. Sao nhà ta càng lúc càng giống phòng hồ sơ của cảnh sát thế này? Hàng Phi khẽ lắc đầu rồi bắt đầu học tập tri thức. Tâm lý học tội phạm, giáo dục, quản lý nhân sự, xây dựng đô thị, từ các loại sách mà hắn đang học tập, chẳng ai nhìn ra hắn là một diễn viên. 6 giờ tối, sau khi Khương đạo diễn gọi điện thoại thúc giục lần thứ 3, Hàng Phi thay một bộ quần áo khác rồi rời khỏi nhà. Tối nay thành khu cũ Tân Hổ náo nhiệt hơn hẳn, dường như nụ cười trên mặt bọn họ xuất hiện nhiều hơn thường ngày. Đi qua một đám đông rộn ràng, Hàng Phi bắt xe đi tới một khách sạn cao cấp. Đi thang máy lên tầng 16, Hàng Phi vừa bước ra đã thấy trợ lý sản xuất mặt vét đứng trong hành lang đón khách, hắn nhiệt tình dẫn Hàng Phi đi vào hội trường. Còn chưa vào cửa đã nghe được từng tràng cười giòn giả truyền ra, đoàn làm phim đã đến gần đủ. Hàng Phi mỉm cười đi vào, rất lễ phép chào hỏi mọi người sau đó tìm một góc an tĩnh ngồi xuống. Hắn không thích bị chú ý, cũng không quá thích ứng với náo nhiệt. Ngược lại với Hàng Phi, chim nhạc nhạc quả thật như cá gặp nước, hắn khuấy động khiến không khí trở nên tươi vui hơn hẳn, thỉnh thoảng còn làm mọi người bật cười, không hổ là người chuyên dẫn chương trình game show.